Dạ. Dạ rồi. Dạ. Xin chào đại chúng. Chúng ta tiếp tục bài kinh chánh kiến. Trên chánh kiến. Bài kinh này là dài dài mà nội dung rất là cần thiết cho tất cả chúng ta. Có điều là không có để giảng nhanh được, phải chia thành nhiều buổi. Bữa nay chúng ta học phần cuối của kinh chánh kiến. Và trước khi đi qua phần cuối thì mình cũng ôn lại chút xíu để bà con nhớ là ngài sẽ là Phật ngài dạy rằng ấy, có nhiều cái con đường, ngài có nhiều cái con đường và có vô lượng pháp môn để mà xây dựng một cái chánh tri kiến cho một người, mà đặc biệt là thông qua đó chúng ta hiểu được thế nào là cái não trạng của một người chứng sơ quả. Họ có một cái đường, có một cái nền tảng tư duy như thế nào. Ở đây thì ngài nói gọn thôi, ở đây ngài chỉ nói gọn thôi. Nói thứ nhất là cái vị thánh sơ quả đó, cái người thành tựu tri kiến ở đây là phải chỉ cho bậc sơ quả nha, chứ còn phàm phu mình thì bà chớp bà nhán, sáng nắng chiều mưa mà mưa nhiều hơn nắng ha. Mình giàu có thuộc lòng kinh điển này nữa, nhưng mà bao nhiêu cám dỗ rồi thử thách thì đó là mình chịu nổi, phải nói tích tắc, chưa kể là mình chết không? Chỉ còn trong tích tắc là mình thay đổi nhanh lắm. Mà mình thấy muốn trở thành một Đức Phật ấy là mình phải trải qua vô lượng kiếp, gọi là như vậy đó. Thiện ác, chánh tà, tà chánh, thiện ác, và ngày trước sau vẫn giữ được cái lập trường kiên định, nhắm đến cái nhắm đến ba điều. Một là thấy là sự thật, ta chấm diện cần biết, nhưng cái chuyện lúc nào này cũng cứ cứ một cái tâm nguyện là ta phải thấy là được sự thật. Tất cả những cái chuyện cần thấy đó là phải thấy đúng rồi, nhưng mà những cái mình đã thấy thấy rồi, thấy đúng rồi đó, mà hễ mà chưa có rốt ráo thì còn phải được xét lại, phải được xét lại. Đó là cái điều đầu tiên của việc một vị mà mình nuôi cái hạnh nguyện, cái bổn nguyện, cái bổn hoài trên đẳng giác ấy. Đầu tiên là phải thiết tha sự thật. Còn mình thì không, mình thì gọi là mình theo đuổi một cái quan điểm, một cái lập trường nào đó vì mình thích nó bất chấp là đúng sai. Đấy. Dù đó là một quan điểm chính trị hay là quan điểm tôn giáo, văn hóa, xã hội, khoa học, lập lập lập lập, mình là 99,9% là mình theo đuổi cái mình thích, mà mình không có thời giờ để mình xét lại nó. Và giả định như là mình có hiểu, có được cái nhận thức ngon lành về nó thì có đủ chưa? Đúng rồi đó, đúng rồi đó, nhưng mà có đủ chưa? Nên cái tâm nguyện đầu tiên của một cái người muốn thành Phật ấy, vậy đầu tiên là thiết tha về sự thật. Dù sự thật nó đắng cay, nó chua chát cách mấy, nó miễn là sự thật, và sẽ phải biết tôn thờ sự thật, thiết tha với sự thật. Và cái thứ hai nữa đó, là vì đó là phải là luôn luôn là có một cái khuynh hướng tâm lý là vượt thoát bản thân, vượt thoát bản thân, có nghĩa là mình hôm nay là mình phải khá hơn mình ngày hôm qua, tháng rồi, năm ngoái. Mình phải gọi là vượt thoát khỏi cái gì mà mình thích và ghét hiện tại. Mình phải vượt thoát khỏi cái mà mình đang tâm đắc. Không thể tự giam nhốt mình trong một cái lồng củi nữa. Phải như vậy mới là thành Phật được. Còn mình đa phần 99,9% là như tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, là mình do tiền nghiệp, do khuynh hướng tâm lý và môi trường sống, mình có mặt ở đâu là mình dính chặt cái đó. Cái chuyện mà vượt thoát đó là đường hầm. Các vị nhìn kỹ rồi, nhìn kỹ rồi, không hề có ngoại lệ trong phàm phu chúng ta. Có ngoại lệ không? Cực hiếm, cực hiếm nha, cực hiếm. cứ là ở trong môi trường nào, sinh trưởng ở đâu thì bèn dính chặt vào đó. Có gia đình dính gia đình, có tài sản dính tài sản, có nhan sắc có dính nhan sắc, có quyền lực, có tiếng tâm, có uy tín xã hội, có một tí ti kiến thức đạo, kiến thức đời, có tí ti uy tín đạo, uy tín đời, bèn dính cứng vào đó, dính cứng vào trong đó, dính khắn vào trong đó. Cũng được. Đó là khả năng là tự giam nhốt chứ không có khả năng giải thoát. Và đó là khuynh hướng nô lệ, khuynh hướng tù đầy mà mình không nhận ra cái đó nha. Tôi nhắc lại, dù mình có thuộc lòng tâm tạng đi nữa, mình có là pháp sư quốc tế đi nữa, dù mình là đại gia có mặt tỷ đô la trong tay đi nữa, thì hãy nhớ là cái khả năng mà nô lệ của mình cực lớn, cực lớn. Khả năng cực lớn. Cái chuyện đầu tiên của một vị Bồ Tát là mình không có thiết tha sự thật. Thiết tha sự thật, mình có thiết tha không? Mình thiết tha cái khác chứ gọi sự thật mình quan tâm. Mình chỉ theo đuổi cái mình thích thôi, chứ mình không có quan tâm đến cái đúng. Ngay cả cái giữa cái thích và cái cần mình đã không phân biệt được nói gì là cái đúng sai. Cái thứ hai đó là mình không có khả năng vượt thoát. Cái khuynh hướng là tâm lý nô lệ của mình đó là nó đã thành nếp rồi. Chúng ta đã quen sống cái cảnh chim lòng cả chậu lâu lắm rồi, và bây giờ mình vẫn thấy sung sướng khi được sống cái cảnh lòng chậu. Chúng ta cảm thấy bơ vơ, lạc lõng, sợ hãi, hoang mang khi mà ra khỏi cái lòng chậu đó. Đây, đó là cái vấn đề thứ ba, là hễ mà mình thiết tha sự thật, hễ mà mình có cái khuynh hướng vượt thoát. Đây, là tới cái thứ ba là đương nhiên mình phải có cái đại bi. Có cái đại bi, tức là không chỉ nghĩ riêng mình. Một cái người mà có hai cái trước, có một cái gọi là thiết tha sự thật, và thứ hai đó là cái khả năng vượt thoát, thì tự nhiên có cái lòng đại bi. Bởi vì sao? Vì khi mình không tự giam nhốt mình trong cái tôi là và của tôi, thì tự nhiên ngay cái lòng mình nó trải ra. Khi mình vượt thoát khỏi cái nhà tù mà tôi là hoặc là của tôi đó, là tự nhiên mình phải thương được người khác, đương nhiên bắt buộc như vậy, chuyện tự nhiên. Lúc đó cái chuyện mà từ bi xả, bố thí, nhẫn nhục, thiền định, từ tâm, nó không phải là cái công phu khó khăn, mà nó là chuyện đương nhiên, Thì có hoa thì có mùi vậy thôi, chứ cái hoa nó không cần nỗ lực để có mùi, người trồng hoa cũng không cần nỗ lực để có mùi, không cần, chỉ cần cứ trồng đúng cái hoa thơm thì đại trồng nó ra mùi thơm. Thắp cái đèn là tự động nó sáng, chứ không cần phải làm cái chuyện gì riêng để cho nó sáng. No. Nếu mà vậy là có vấn đề rồi đó, có vấn đề. Thắp đèn là tự nhiên phải có ánh sáng. Cho nên bây giờ chỉ là chuyện tự nhiên nha. Rồi. Thì trở lại, cái tri kiến nó quan trọng lắm. Nó là nền tảng nhận thức của một con người. Dù chúng ta sống ở trong một thế giới sinh tử hay là đang có mặt trên con đường giải thoát, thì cái khả năng nhận thức nó là cái chuyện tuyệt đối. Tôi gạch dưới chữ tuyệt đối bằng mực đỏ. Tuyệt đối quan trọng. Không thể thiếu nha. Thì Ngài sẽ là Phật, Ngài nói rằng là một cái người muốn chứng thánh thì cũng phải cần luôn nền tảng nhận thức. Nền tảng ấy nó có cái tên gọi là chánh tri kiến. Và khi đã chứng thánh rồi thì cái chánh tri kiến lúc bây giờ nó trở thành cái nền tảng nhận thức. Trước đây là mình khi còn là phàm phu mình phải nỗ lực để xây dựng, để kiến tạo cái nền tảng ấy. Còn bây giờ là khi đã là thánh thì lúc bây giờ nó trở thành cái vốn liếng tự nhiên, nó nền tảng tự nhiên của mình. Và ở đây chúng ta phải nhớ một chuyện rất là quan trọng. Tất cả những cái sở chính của một người tu hành, từ cái nhận thức cho đến những đức hạnh, nó được khởi đi từ cái nhận thức buông bỏ trước. Cái vị ngày nãy giờ tôi biết nhiều người nóng mũi lắm, nghe tôi nói cái chuyện kiến tạo, xây dựng, các bạn thấy tu hành sao nặng nề quá không phải? Nói vậy thôi, chỉ cái kiến tạo và xây dựng ở đây có nghĩa là bỏ, buông bỏ những cái không cần thiết, thì cái còn lại nó chính là cái cần thiết. Chỉ vậy thôi nha. Chứ còn mình tu hành mà nghe nói cái chuyện kiến tạo và xây dựng nghe nó nặng quá, nhưng mà phải nhớ cứ nghĩa là hai cái tay mình ý, buông mất, thì cái còn lại chính là cái cần thiết. Như không biết đã bao nhiêu lần tôi kể cho bà con nghe cái kinh nghiệm sắp xếp hành lý của một anh người Mỹ. Anh cho mình một cái tip rất là hay. Anh nói thường chúng ta bị một cái lỗi khi mà sắp xếp hành lý đi xa là đem theo những thứ không cần thiết, mà thứ cần thì lại không mang theo. Ông nói cái lỗi này nó là ai cũng bị hết á, những cái kẻ mà đi xa đó, thường bị. Thì ông khuyên mình như thế này: bước một gom hết những món mà mình thấy là thật sự cần thiết, thật sự cần thiết, không? Gom vào một đống, sau đó cắn răng nhắm mắt bỏ đi một nửa. Ông nói bạn làm được vài lần như vậy thì bạn sẽ thấy cái lời khuyên này nó cực kỳ là hữu ích, hữu dụng, cần thiết. Cứ lựa một đống đồ thật sự là cần thiết, sau đó cắn răng bỏ đi một nửa. Khi cái chuyện đầu tiên là mình chọn những cái thật sự cần thiết, có nghĩa là mình đã bỏ đi những cái mà rồi bu rồi, thì trong cái thật sự ấy đó, nó có những thứ do não trạng điều động, do tâm trạng điều động, do thể trạng điều động, do ba cái ông trạng này ông điều động. Đó quan trọng lắm nha, đó quan trọng lắm nha. Cái não trạng tức là cái óc của mình ấy, rồi cái tâm trạng là cái cảm xúc của mình ấy, có cái thể trạng nữa. Cái lúc mà mình mệt ấy, mình có những cái nhu cầu ngộ đó. À, lúc mình khỏe, mình sung ấy, mình có nhu cầu khác. À, và có mấy bà nội trợ mà bà có lời khuyên rất là hay: cẩn thận đừng đi chợ khi bụng đói, là vì lúc đó cái não trạng, tâm trạng và thể trạng của mình nó trong tình trạng không được khách quan, không được trung thực. À, cho nên nó là đi chợ mà đi nhầm cái lúc đói, trừ ra đi shopping mua áo quần lụa là phấn son thì thôi, chứ đi chợ mà đi chợ về nấu ăn đó là chết, là chết. Lúc đó đang đói đó, cái giống giải gì nó cũng lụm, nó bỏ vô giỏ hết trơn. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm nha, lắm lắm lắm quan trọng. Cho nên cái nền tảng nhận thức là nó phải được là kiến tạo trong sự tỉnh táo, khách quan và trung thực như vậy đó. Thì sáng nay chúng ta trở lại nội dung tiếp theo, nội dung còn lại của kinh Chánh Tri Kiến. Thì đó là cái chánh tri kiến thứ nhất là có một cái nhận thức tinh tường rõ ràng, trung thực, khách quan, chính xác về cái thiện và ác. Bảo tôi nói rồi, thiện và ác chốt là nó chỉ đơn giản thôi, là do vô minh làm nền, không biết mọi thứ là khổ, từ đó mới có chọn lựa cái để thích, chọn lựa cái để ghét, và vì để trốn khổ tìm vui, theo đuổi cái thích và trốn chạy cái ghét, mà chuyện ác chuyện thiện được chúng ta thực hiện, và từ đó nó làm nên cái gọi là dòng sanh tử. À, nhớ nha. Ừ. Thì trong cái tất cả phiền não gom gọn là chỉ có thích và ghét thôi. Đấy. Ừ, thích và ghét thôi. Thì hiểu đúng được rằng mọi thứ nó là khổ, mọi hiện hữu nó chỉ là vô vị, tẻ nhạt và vô nghĩa, thì lúc đó mình không có nhu cầu, không có nhu cầu hành động nhiều nữa. Tức là lúc đó cái ác nó phải là nhu cầu, lúc đó chuyển qua cái thiện. Mà ngay cái ghét thiện, lúc bao nhiêu cái thiện mình làm nó chỉ nhắm nó một chuyện thôi, là chấm dứt thiện ác. Các vị nghe kỳ không? Lúc chưa biết đạo ấy thì sống ác nhiều hơn thiện, biết đạo rồi thì mê cái thiện, đánh cái ác, biết thêm mới nữa thì chỉ mong một ngày không còn thiện và ác. Bởi vì cái ác đưa mình xuống, cái thiện đưa mình đi lên, mà cái xuống nó cũng là tạm thời và cái lên nó cũng là tạm thời, hai cái tạm thời nó tách đổi cho nhau, nó làm nên cái gọi là luân hồi khổ vậy đó, không? Rồi, cho nên hiểu thì ngát, hiểu thì một cái hướng như vậy đó mới đưa vào cái tập thức hành trì được. Chứ còn cái nhận thức, cái chỉ mới ở cái mức kiến thức chưa được, phải đưa nó vào cái nhận thức hành trì nha. Thì cái bước hai là nghe nói là phải hiểu được cái gì đó là nhân tố đã nuôi dưỡng và kiến tạo nên cái dòng chảy luân hồi, đó là tướng thực. Tướng thực, cái thứ nhất là nước ăn là đầu tiên phải đem cái gọi là món ăn, cái chữ ăn nghĩa đen trước đã. Hơn là nước tướng thực tức là bốn món ăn đó, thì đầu tiên mình phải đem cái món ăn nghĩa đen là cái gì, là cái gì mình đưa vào mồm của mình đưa vào cơ thể của mình qua các dạng thuốc men, dạng nước, dạng viên, thuốc tán, thuốc tể, thuốc bột, hoặc là thức ăn gồm những thứ mình nhai nuốt, những thứ mình ăn mình uống, gồm chung là những thứ về dưỡng tố, sinh tố, thuốc men. Mà mình đưa vào cơ thể của mình, đưa vào cái cơ thể sinh học của mình, thì cái đó được gọi là đoàn thực. Rồi cái thứ hai đó là cái xúc thực. Cái đoàn thực ấy là những cái thứ mà như tôi nói, thuốc men và thực phẩm, nó hỗ trợ vô tấm thân sinh học của mình, đúng. Nhưng mà nó được gọi là thực phẩm là bởi vì nó nhờ có nó mình mới có tấm thân này, đúng không? Chị Ahara nó có cái nghĩa, nó có cái nghĩa gốc là cái đem lại sự hiện hữu. Cái đem lại sự hiện hữu thì thứ nhất là nó đem lại sự hiện hữu của tấm thân này. Ahara tí là động từ, Ahara là danh từ, không? Rồi cái thứ hai đó là xúc thực, Xúc đây tức là những cái gì mà mắt tai mũi lưỡi thân ý nó làm việc, những cái giây phút mà chạm mặt giữa trần căn và trần ấy, cái giây phút nó quan trọng lắm. Bởi vì tùy thuộc vào chuyện chúng ta thường sống với trần nào, với căn nào nha, cho kỹ nha. Tùy thuộc vào chuyện ta sống với căn nào, trần nào mà ta thiện ác buồn vui ra sao, ghê như vậy đó. Cái xúc nó quan trọng như vậy đó. Tùy, tôi nhắc lại cái xúc thực ở đây mình để định nghĩa ngắn gọn thôi. Tùy thuộc vào chuyện ta sống nhiều với căn trần nào, sáu căn sáu trần mình sống nhiều với cái nào mà mình thiện ác buồn vui trong chú giải nữa, xúc nó tạo ra thọ cho đó. Mà ở đây mình phải kể thêm cả cái thiện ác tùy vào cái xúc thọ. Bởi vì cái tùy vào cái xúc nó ra mới ra cái thọ. Mà ở đây thọ là nói tắt, còn nói rộng ở đâu cũng có thọ, thiện cũng thọ, ác cũng thọ, nhớ nha. Nhớ nha, thọ tức là cảm giác, là trong cái tâm ác nó cũng có cảm giác mà trong thiện nó cũng giác. Vấn đề là mình sống nhiều với cái căn trần nào, từ đó mình sẽ sống nhiều với cảm thọ nào. Mà cảm thọ ở đây nó cũng gồm có hai, là cảm thọ là Amissa Vedana và Niramissa Vedana, tức là cái cảm thọ gắn liền với phiền não và cái cảm thọ tách rời với phiền não. Thí dụ như có người họ chỉ có thể vui được khi mà họ sống bất thiện thôi. Đấy, họ chỉ vui được khi nào họ bài bạc, nhậu nhẹt, săn bắn, câu cá, ca hát, tụ tập, ồn ào, không? Có người niềm vui đến họ là như vậy. Qua cái nhà đó mà không được như vậy đó là họ buồn. Chẳng hạn như có những người họ rất sợ ở một mình. Cái chuyện bắt họ phải cầm cuốn sách đó là một cực hình. Bắt họ phải ngồi xếp bằng là một cực hình. Bắt họ không được tiếp xúc với ai đó là một cực hình. Bắt họ không nghe tiếng nói, tiếng cười, tivi, máy hát, phim nhạc là cực hình. Nhưng mà có những người ngược lại, bắt họ phải gặp người thứ hai là cực hình. Đấy, tôi biết có những người, có nhiều người chỉ cần cho họ gặp người thứ hai chứ đừng nói thứ ba, chỉ cần cho họ gặp một người thứ hai là, trừ họ ra là cho họ gặp người khác là cực hình. Dù đó là vợ, là chồng, là con cái, bạn bè, bạn đạo, bạn tu, không cần biết, chỉ cần biết họ thấy cái người khác họ thấy phiền. Lại có, mà đôi khi có những người họ sợ cô đơn kinh khủng lắm, họ phải có nghe cái gì đó, họ phải nhìn cái gì đó, ít nhất dù không có ai cũng phải mở máy hát, tivi, chứ còn không có chịu nổi. Mà đôi khi có những người thì ngược lại họ rất là mê cô đơn, có những người sợ cô đơn. Rồi nhớ nha, cho nên tùy thuộc vào chúng ta gọi là sáu căn tiếp xúc với sáu trần nào và tiếp xúc như thế nào, what và how, what, how, how long, how much. Đấy. Tiếp xúc với cái gì, tiếp xúc kiểu nào, tiếp xúc bao lâu và bao nhiêu. Đấy. Thì nó mới dẫn đến chuyện thiện ra sao, ác ra sao, buồn vui ra sao. Nhớ ha, điều quan trọng lắm. Chính vì vậy cho nên những cái sự tiếp xúc này nè, cái sự gặp gỡ giữa căn và trần này, nó cũng là một thức thực phẩm. Đấy. Chúng ta thường đọc cái gì, thường nghe cái gì, thường gặp ai, thường sống ở đâu. Sáu căn của mình nó thường làm việc với sáu trần nào. Đấy. Nó tạo ra cái hình hài tâm thức và thể trạng của chúng ta. Đấy. Rồi. Cái thứ ba nó là cái tư niệm thực, có nghĩa là cái chủ ý trong hành động. Cái đoàn thực là nó tạo ra cái tấm thân sinh học. Cái xúc thực nó tạo ra cái đời sống cảm giác. Cảm giác trong thiện ác. Cái tư niệm thực nó tạo ra chủng tử, sinh tử, ba cõi. Nhớ nha, cái này phải ghi nha. Quên nữa, không đúng thông báo. Tôi đang cần tôi nói không phải đúng là tôi cũng cần, nhưng mà chúng ta đang cần một cái outline cho mỗi bài giảng nha. Chứ còn chép nguyên văn thì trong khi đó có những cái nói nghe thì ok, nhưng mà chép là để thành sách đọc thì nó hơi nhiều, nó hơi dư nha. Đang rất là cần. Rồi Phan, ở đây nãy giờ chúng tôi nghe beng beng đó, là các vị không biết cái gì, nhưng mà tôi biết đây. Tức là có một số chuyện liên quan tới Kalama tôi nói ra đây nó rất là vô duyên, nhưng mà không nói thì nó quên. Đấy. Kalama hôm nay cách đây có mấy phút thôi, chúng tôi vừa có một số hình ảnh cho các vị thấy cái tiến độ xây dựng cửa Kalama mình đang chuẩn bị để khánh thành ấy. Khánh thành vào cuối năm. Bây giờ công việc nó đang chạy như mình muốn rồi đó, sau thời gian nó đình trệ. Chuyện thứ nhất là gần đây tôi nghe nói thôi, chứ tôi không thấy, tôi chỉ nghe nói thôi. thì chỉ nghe nói hoặc tin đọc tin nhắn thôi chứ không có thấy chính thức cái trên internet. Tức là có một vài cá nhân mà quyên góp tùm lum rất là phiền, cuối cùng mình mang tiếng, tuy mình đã chủ trương không có kêu gọi mà bây giờ người ta kêu vậy mình mang tiếng hơn. Và thứ hai, nếu bà con nào có muốn liên lạc cái gì đó, liên hệ đến góp ý hay là tài chính hay là muốn chửi rủa gì đó, không, bất cứ cái gì mà liên hệ đây là thì xin trực tiếp liên lạc với cái địa chỉ email là kalamathoyacenter@gmail.com nha. Chửi khen cho đòi, có đòi nữa, đầu tiên cũng liên lạc đó nha. Và thứ hai nữa là chỉ có hai tạm thời đó, chỉ có hai cái tên để mình liên lạc tin được, đó là cái Lê Minh Trúc và Lê Thu Hiền. Ngoài ra chúng tôi chịu trách nhiệm nha, chịu trách nhiệm bởi vì tùm lum hết. Và sẵn đây cũng tôi nói luôn là quý vị nào có cái thiện ý hảo tâm mà đã làm cái chuyện kêu thì đừng nghe cái thông báo này là giận, nói là chúng tôi đang tấn công các vị không phải, và tôi đang nói chung tại vì các vị là tốt đấy, nhưng có những trường hợp nó không được tốt như quý vị thì sao nha, nhớ nha, chứ đừng nghĩ là ông đang nhắm mình, tại tôi đâu không biết các vị là ai, tôi chỉ biết mơ hồ thôi, nhớ không? Rồi còn những cái gì mơ hồ nữa thì liên lạc với cô Trần Thị Ngọc Tuyết, thì cô mà cho bán bản sách ấy. Tức là không phải là cái gì các vị cũng liên lạc vô Kalamathoya, có nhiều khi tiện đường ghé ngang hỏi cô đó một tiếng nhưng cũng tiện ha. Và sắp tới thì chúng ta có lẽ là không, thời gian không quá lâu mà tôi tin chắc là trước Khánh Thành chúng ta có quyển sách mới, đó là quyển Phật giáo sử học đạo, rồi phải biết giáo lý, nhưng mà biết giáo lý mà không biết cái đường đi của cái giáo lý trong cái phương diện lịch sử là bằng cách nào và từ lúc nào cái lời dạy nguyên thủy của Đức Phật đến được với chúng ta. Đấy. Tức là đạo Phật mình ở Ấn Độ mà bằng qua những con, bằng cái con đường nào, bằng cách nào và do ai mà tới được, đến được từ cái Việt Nam, đến được một cái hành trình nó nhiều khê lắm, nhiều khê lắm không? Thì đó chính là Phật giáo sử đó. Phật giáo mình đã đi qua bao nhiêu vùng miền văn hóa, đã qua bao nhiêu vùng miền là chính trị, đã qua bao nhiêu giai đoạn lịch sử để từ đó đến được với chúng ta. Đương nhiên dầu chuyện về một cá nhân hay là lịch sử của một đất nước, một dân tộc, của một truyền thống, thì đương nhiên đã lịch sử thì nó phải có những cái điểm bất cập đấy. Đấy. Mà nó có những cái góc tối mà chúng ta cần giải thiên giải ảo, thì chúng tôi tận lực, chúng tôi tận lực dịch cái quyển Phật giáo sử Buddhasasanapabatti của Thái, của ngài Thích Tây Nhơn, để giới thiệu các vị Phật tử một góc về cái gọi là lịch sử Phật giáo. Chúng tôi nói một góc thôi, là trên cái hành trình đi thì làm nó có trăm ngàn chuyện, mình chỉ kể là một chuyện thôi. Đấy. Và như vậy thì chúng tôi thông báo về cái chuyện viết sách, chép lại bài giảng, và cái chuyện liên lạc Kalama qua Trần Thị Ngọc Tuyết, Lê Thu Hiền, Lê Minh Trúc, và trong đó chỉ có cô người gọi là xưa giờ tôi đang nhớ lộn, tôi tính nói cô Tuyết mà không, cả ba người đó chưa người nào tôi gặp mặt ngoài đời hết, chứ các vị đừng có nghĩ lầm đó là người quen người thân gì chúng tôi, chúng là toàn là giới thiệu không à. Chứ còn tôi chưa hề gặp ba mấy người này ngoài đời, đúng rồi tôi nhớ là tôi chưa gặp ngoài đời. Rồi vậy nha, thầy Thái báo thông báo là còn gì đó, tức là có gì thì liên lạc với và cô trực tiếp là cô Tuyết, còn không nữa thì email kalamathoya center. Rồi xong giờ tôi quay lại bài giảng nha, thì bạn bè đó và nhỏ nhắc đó. Rồi cái tứ cái thực thứ ba đó, cái tư niệm thực nó quan trọng là bởi vì sao, vì cái đòn thực là nó tạo ra cái hình hài này của mình, cái xúc thực nó tạo ra cái cảm xúc thiện ác buồn vui của mình đấy. Nhưng mà còn cái thứ ba đó là cái tư niệm thực, tức là cái chủ ý trong hành động mà, thì nó tạo ra cái chủng tử tái sinh, bởi vì nó là tâm sở tư mà. À, tâm sở tư tức là hành đấy, tức là hành nó trong duyên khởi đó. Lát nữa tôi giảng tại thì nó chính là cái tâm sở tư, cho nên nó cũng chính là nghiệp thiện ác, nó cũng chính nó là cái chủng tử tái sinh cho ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới tức là cái cảnh giới dành cho mấy người còn chìm sâu buồn vui sống chết ở trong vật chất, trong năm trần sắc thân khí vị sống, thì nó gọi là dục giới. Còn sắc giới là cảnh giới mà dành cho mấy người đã chán năm tật nhưng mà còn mê ba cái đề mục xanh vàng đỏ trắng đất nước lửa gió hư không ánh sáng. Đấy, họ khỏi chán, họ không hưởng thụ vật chất nhưng mà còn quê mê một vài cái thứ vật chất nhỏ nhỏ để làm đề mục tập trung tư tưởng, nó dễ mê đây không có đúng, mà họ còn bị kẹt, họ còn bị kẹt trong một mơ chút xíu, trong một phần ngàn tỷ, tức là chỉ còn bao nhiêu cây cỏ đất đá đại dương chim muôn xuống và họ bỏ hết rồi, chỉ còn nhớ là có mấy thứ thôi, tức là đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng, lại chỉ nhớ nhiêu đó thôi nha. Họ mê nó để gì, để được về trên đó cứ tối ngày ăn là hết thở mỉm cười. À, rồi tới cái hạng thứ ba đó là sao, là hạng vô sắc giới. Đấy. Cái hạng sắc giới là mê tu thiền mà cái thiền nó còn liên hệ đến đề mục vật chất. Rồi có những cá nhân còn thấy còn mượn vật chất để mà tu thiền, rồi tưởng sao về tới động thiên cái thân thể hình này cũng còn, thân xác hình này cũng còn là vật chất mặc dù nó vi tế cực kỳ, nhưng mà họ thấy họ cũng còn bị chim lòng cá chậu, họ thấy còn bị giam nhốt trong cái xác này mệt lắm, cho nên họ mới nghe hướng tới cái cảnh giới gọi là vô sắc, chỉ có tâm thôi. Đấy, thì cái này nó hơi trừu tượng nha, nhưng mà thôi mình chỉ nói thoáng qua cho biết thôi nha. Thì cái gọi là cõi vô sắc là vậy thôi, thực ra là ba tầng cảnh giới, tầng một là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đấy. Thì cái tư niệm thật cái này chính là tâm sở tư, tức là cái chủ ý thiện ác, chủ ý thiện ác, chính cái chủ ý đó đó thì nó mới là dẫn đến cái hành động thiện ác để chúng ta đi về ba cõi luân hồi. À, chính cái chủ ý đó, chủ ý trong việc thiện, trong việc ác, ác là khỏi nói rồi, trên chủ ý trong cái chuyện sát sinh trộm cướp, thì những cái đó, cái chủ ý đó là sao, mình là Phật tử, mình là tăng ni, mình không có dám sát sanh. Tôi nói rất là nhiều lần, mình giả định mình cư sĩ đi, chỉ nói tăng ni rồi đụng chạm luôn, nói cư sĩ cho nó dễ, mình đâu có dám sát sanh, không muốn sát sanh, không nỡ sát sanh, không đành sát sanh, không dám sát sanh, đúng không? À, do sợ tội cũng có, do từ bi cũng có, mình không dám sát. Nhưng mình cầm cái ly nước sôi mình hất ra ngoài cửa sổ một cách bất chấp và vô tư, đó cũng là một cái hình thức sát sinh gián tiếp. Đừng có nói là không có chủ ý, có, các vị muốn tôi chứng minh. Nếu mà người thân của mình đang ngồi mà nó, má mình, bà ngoại mình ngồi mà nó, mình có đành lòng mình hất ly nước sôi ra, hoặc là không cần người thân, chỉ cần có ai đó ngồi mà, hoặc cũng không cần ai ngồi, mình chỉ nghi thôi, mình chỉ nghi thôi, mình chỉ nghi cái ai đó đang ngồi mình đâu có hất, đúng không? Mà khi mình nghĩ rằng không có ai, rồi cái gì nữa, mình có giả định như mình có nghĩ đến mấy cái con này con kia mà nó, nếu mà nó có trúng cũng không sao. Cái quan trọng cái chỗ cái chuyện mà cũng không sao đó. Khi mình hất đi nước, cái động tác nó rất nhanh, rất nhanh, rất gọn, nhưng mà nó có chủ ý đúng không? Chủ ý bất thiện mà mình không có ngờ. Phải là người học giáo lý, phải là người có niệm xứ và tu tập niệm xứ thì mới thấy cái ác mà lúc đó. Đừng nói là không ác, tôi ráng đi nước, tôi hất, tôi cần cái ly gấp mà, đúng không? Tôi hất. Nhưng mà bây giờ có người hỏi kỹ mình, dù nghi ngờ có người ngồi đó, dù có hất không? No, không hết. À, như vậy lúc đó Du rõ ràng là trong lòng của Du lúc đó còn một khoảnh khắc rất nhanh mà Du không nhận ra được, đó là bất chấp mấy cái con này còn có cái bất chấp, mà vì nó quá nhanh mình không có thấy, thì cái chủ ý đó, cái đó cũng là cái chủ ý nha. Chứ còn cố ý mà lấy cái tay dí con đẹp, dí con chí, dí con kiến, dí con ong, con bướm, là cái đó là cố ý sẽ sanh, đúng rồi, đúng. Nhưng mà cái sự bất chấp của mình lúc đó nó cũng là một thứ chủ ý. Nó nói với tôi lúc tôi đâu có nghĩ tới con gì đâu, sai, nó nhanh đến mức anh không thấy chứ mà nó không có. Bởi vì nếu mà anh nói rằng anh không có nghĩ, đúng không, vậy tại sao mà hồi nãy anh tạc mà giờ anh không dám tạc? Tại sao? Vì bây giờ anh đang trong cái khoảnh khắc tâm thức anh nghi có người ngồi bên ngoài. Đấy. Cho nên cái chén nước nóng nó quan trọng lắm. À, cái chén nước nóng nó quan trọng lắm. Mình cái giờ cái chủ ý, cái chủ ý của mình lúc đó là chủ ý của mình lúc đó là mình bất chấp. Mình đừng có tự biện hộ báo biện đấy là tôi không có ý giết, cái là có nghĩa là tôi không có chủ ý sạch sạch, sai, chủ ý nó rất nhanh, không nhớ không? Như vậy thì chủ ý đây, chủ ý trong thiện, chủ ý trong ác. Thiện là sao? mình đang đi trên sân chùa, mình liếc mình thấy cái băng ghế nó bị đọng nước mưa hay đọng sương, thì mình thò tay vô giỏ mình lấy khăn giấy mình lau cái, đừng lỡ người người sao tới không ngồi đừng có ướt, hoặc sẵn mình mượn cái nước đó mình lau bụi luôn, nhanh lắm, động tác nó nhanh lắm. Mình liếc cái ghế cái mình thấy chà, này người nào ngồi dưới là chết đó nha, ngồi dưới là phiền à, nhất là đồ trắng nha, đồ trắng đồ màu sáng mà ngồi được dụng nước được phiền nha. Mình chỉ nghĩ vậy cái mình thò ra mình rút cái giấy ra mình lau nhẹ ra, đúng không, nó nhanh vô cùng. Nhưng mà đó là chủ ý thiện, chủ ý thiện. Hoặc là mình đang bước đi ồn ào mình chợt nhớ lại ồn quá, chỉ nghĩ là ồn quá, bước đi chậm lại, khẽ lại, không, đó là chủ ý nha. Hoặc là khi mà mình đi chùa mình đi tay không, mình đi tay không mình cũng có những cái chủ ý để công đức, chứ không phải là mình đi tay không có nghĩa là mình không công đức, sai. Thì nãy giờ tôi nói đó, hai cái việc nãy giờ là toàn dành cho người tay không đó. Đấy. Bước đi khẽ là một tí, không, lao dùm cái băng ghế, không, nhặt dùm một cái miếng ni lông nó nằm trên sân, lỡ mà nó thổi nó tóc tùm lum cũng phiền lắm, nó tắm lên những cái chỗ mà khó dọn khó quét thì tính sao, chỉ cúi xuống nhặt cái thùng rác, nhặt miếng rác bỏ vô thùng thôi. Cũng là chủ ý đó. Là còn nếu mà mình có cúng dường cái gì đó thì không phải là mình tính toán, nhưng mà phải tập từ thói quen, cái tự nhiên không, tôi bỏ, tôi lấy là chịu tập nghe nặng quá, nhưng mà đại khái là chỉ xách vô có một nải chuối, xách vô bó rau tươi thôi. Mong là mọi người, chữ mọi quan trọng lắm, thay vì sư phụ, thay vì thầy trụ trì, thay vì sư A, sư B, thì mình nên nghĩ là mọi người, mong rằng mọi người ăn trưa ở chùa hôm nay có thêm tí xanh xanh trong người, có thêm tí chất xanh trong người, rào và trái. Chỉ nghĩ như vậy thôi, đó là vẫn là tốt. Tốt hơn là cầm vào thức ăn vào chùa theo thói quen, hoặc cầm là vì nghĩ là không cầm nó kỳ, hoặc là cầm là vì vào để cúng dường riêng cho sư phụ, cúng riêng cho chư tăng. No. Phải để là mọi người công đức lớn hơn, nhớ nha, nhớ mọi nha, nhớ chữ mọi, mọi là quan trọng lắm. Mặc dù các vị cứ nghe tuyên truyền là chư tăng là công đức, nhưng mà quên là tại sao chư tăng là cúng dường chư tăng là công đức, bởi vì chư tăng thì đã chỉ chư là không có riêng, không, chư là không có riêng. Bây giờ bữa nay mình tăng thêm nắc nữa, không có chư tăng mà là mọi, thêm cái mọi nữa, không? Có nghĩa là tỳ kheo, sa di, tu nữ, bát giới, năm giới, hai giới, một giới đều gom hết vào cái mọi đó, không? Có cái mọi đó, không? Mọi người, mọi người, những người ăn trưa ở chùa hôm nay có thêm một tí chất xanh trong người. Đấy. Chỉ là bó rau muống, bó mồng tơi, rau đay, tập tàn này đó, nhớ đó là chủ ý, không? Chủ ý. Hoặc là tại sao mình xếp bằng mình ngồi, mình xếp bằng mình ngồi mình coi phim để hàng nó khác, còn mình xếp bằng mình ngồi mình tĩnh tâm tí, không? Ngày ngồi được chút cho nó quen với tư thế ngồi thì cái đó gọi là tỉnh, gọi là gì, là chủ ý, không, chủ ý. Mặc dù ngồi không có tu hành hết, nhưng mà ngồi để tập ngồi xếp bằng cho nó quen, mới mốt đi giữ mấy khóa thiền nó không bị khổ với hai cái chân, đúng không? Chỉ ngồi tập cái chân thôi, với mục đích là để mà mốt ngồi thiền nó dễ hơn, để là chủ ý, không, chủ ý, chủ ý. Thì tất cả những cái chủ ý đó nãy giờ tôi nói nó dài dòng mà nó sến sáng, nhưng mà cho bà con hiểu cái chủ ý đó là cái gì. Đấy, chủ ý, thì cái chủ ý đây nè, nó chính là cái chủng tử hạt giống ấy, chủng tử hạt giống, chủng tử tại sinh ba cội. Đấy. Mình đã ở cái trình độ thấp thì cái chủ ý của mình nó chỉ cái chủ ý trong cái bất thiện, mà trong thiện dục giới, trong cái thiện, trong cái thập thiện sanh về nhân thiên của dục. Nhưng mà với một người mà tu thiền thì cái chủ ý của họ lúc bây giờ là để đắc thiền. Còn nếu mà để tu tuệ thì tu niệm xứ thì chủ ý của họ là gì, là chứng thánh. Đây, nhớ nha. Có người tu là để bào mòn phiền não, người tu thiền là để tu để trao dồi công đức, có người tu để chứng thánh, rồi có người tu để không còn là phàm. Như vậy thì mình thấy có bốn cách tu: tu để bớt tội, tu để thêm phước, tu để hết phàm, tu để chứng thánh. Thì tùy mình hợp với cái nào trong bốn cái này. Tu để mà bớt tội, dứt tội cũng là tu nha, chú ý. Có người tu để được phước, thêm phước, có phước, đó cũng là tu. Tu để không còn là phàm nữa cũng là tu. Tu để không để được chứng thánh cũng là tu nha, nhớ ha, nhớ cái này quan trọng. Cái đó gọi là chủ ý, ha, chủ ý. Thì chính cái chủ ý này nè, chủ ý trong lúc nói làm và tư duy, chính cái chủ ý đó đưa ta về một góc trời sinh tử. Cho nên hôm nay chúng ta có 10 người cùng hùng tiền lại với số tiền giống nhau, cùng đi vào một ngôi chùa, cùng gặp chừng ấy tăng ni Phật tử, cùng nấu một món ăn, cùng dọn lên một lúc, cùng cúng dường, cùng tác bạch, cùng hoan hỷ, cùng mỉm cười, cùng ngồi xuống ăn với nhau, cùng dọn dẹp, cùng ra khỏi chùa một lúc, một đống cùng. Nhưng tôi xin đoan chắc một điều rằng thì là quả báo của cái công đức hôm ấy tuyệt đối không giống nhau. Vì sao vậy? Vì cái nền tảng tâm thức của mỗi người không giống nhau. Cái não trạng, thể trạng, tâm trạng, tiền nghiệp quá khứ, khuynh hướng tâm lý và môi trường sinh trưởng của mỗi người chúng ta nó không giống nhau từ ấy. Từ đó nó mới tạo ra hoặc là dẫn đến cái chủ ý hành động không giống nhau. Cho nên trên hình thức chụp hình quay phim, đúng, chúng ta hành động giống nhau, nhưng mà cái nội dung chú ý tuyệt đối không hề giống nhau. Nhớ ha, phải quan trọng lắm ạ. Cho nên nếu mà cái chú ý nó không giống nhau với những cái nền tảng tâm thức, thể trạng, não trạng không giống nhau, thì khi làm ác cũng ác cũng giống nhau, và khi thiện cũng thiện giống nhau, khi tu tập Bồ Tát đạo để chứng thánh cũng không giống nhau. Thế là nó dẫn đến cái hệ quả là khi mà chứng thánh ấy, mỗi người cũng chứng kiểu. Có người phải đi xuất gia làm tăng ni mới chứng. Có người tóc tai bù xù ngang câu chứng. Có người phải nghe 80 lần mới chứng. Có người nghe một thời pháp ngon lành mới chứng. Có người nghe một câu là chứng. Đây. Có người phải xuất gia trầy đi chấp dậy, thử thách cám dỗ cam go trùng điệp mới đặt. Có người đang đi cạo tóc, đi có hai đường dao, đầu chưa sạch là đã đắc thánh. Đây. Có người sinh ra gọi là cơ thể khỏe mạnh, tướng mạo đoan chính đẹp đẽ, sức khỏe tràn trề, da thế ngon lành ok rồi mới chứng thánh. Có người là cái gì cũng zero hết nhưng vẫn chứng thánh, miễn là có huệ căn, miễn là gặp được minh sư thiện hữu. Nhớ không? Thì có nhiều vị thánh trầy trật, có vị thánh trơn tru, có vị trầy trật, nhưng miễn là chứng thánh thôi. Nhưng mà mình vẫn thấy cái trần đu nó vẫn hay hơn cái trần trạch, đúng không? Rồi, nha, cái đây là đó là cái tư niệm thực. Cái thứ tư đó là cái thức thực. Cái thức ở đây là chính là trong chú giải cái thức đó là cái tâm thức tái sinh. Nghe phớt qua, nghe thoáng qua thấy nó có ghê, nhưng mà nó ghê lắm. Nó ghê lắm, không? Tùy thuộc vào cái tâm thức tái sinh mà chúng ta đi về cõi nào. Đây, đi về cõi nào? Đi về có đủ 6 căn hay không? Có những cái cảnh giới không đủ 6 căn là cái chuyện nghe pháp tu tập là khó. Rồi đi cái cảnh giới đó là cảnh giới dành cho cái người hưởng thụ hay là cảnh giới dành cho người chịu khổ. Đấy, nhớ ha, cái tâm thức tái sinh. Do tâm thức tái sinh nó đưa mình về trời, về người, về cõi đọa. Do tâm thức tái sinh mà chúng ta có mặt ở cái nơi chốn nào, ở cái gia cảnh như thế nào, tại sao không có chung vô làm con mà vua mà lại sinh làm vua mà làm con ăn mày, là tâm thức tái sinh, không? Đấy, quan trọng vậy đó. Những chính tâm thức tái sinh nó tạo ra cái danh sắc cho đời sau, nó tạo ra cái hình hài sinh học và cái đời sống tâm lý của mình. Nhớ nha. Mà cái này chỉ không có ngừng ở đâu, nó ngừng nó quan trọng cái này này. Nghe kỹ cái này. Cái tích tận đó là tâm thức tái sinh, tâm đầu thai đó, tâm đầu thai. Mà tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần. Tôi không thích dùng cái chữ tái sinh mà nó kẹt bây giờ cả vũ trụ nó xài, bây giờ tôi xài chữ gì. Chứ theo trong đạo Phật, Phật giáo Nguyên Thủy không hề có chữ tái. Nhớ nha, chữ tái không có. Bởi vì mọi không có cái gì mà xuất hiện hai lần hết. Không có. Trong A Di Đà nó rất rõ. Một cái tâm thiện nó xuất hiện trong một sát na nó mất. Rồi cái tâm thiện thứ hai nó giống y chang nó xuất hiện, nó mất. Và cái tâm thiện nó kéo dài hàng một phút, hai phút, một giờ, hai giờ, rồi suốt thời gian đó mình hoan hỷ, mình tưởng là có một cái tâm thiện nó nằm chặn dặn nó đâu, nó không có cái gì mà nó nằm quá một sát na. Cho nên tôi nói không biết đạo, mình tưởng đời sống mình là một cái line, một cái đường dài anh limit vô tận. Nhưng mà khi biết ba mới, mình thấy mình lúc thiện lúc ác, mình thấy mình là những cái đốm spot. Nhưng mà khi mà biết đạo sâu một chút, có hành trì niệm xứ, mình biết mình không phải là spot mà mình còn nhỏ hơn spot nữa, mình là dot, là mấy dấu chấm thôi, chấm chấm thiện thiện thiện, nhiều chấm thiện nó làm ra một buổi công đức, một buổi hành thiền, nó gồm nhiều cái chấm thiện, tức là sát na đó, nhiều cái sát na, Ấn Độ là light, là spot, rồi cuối cùng là dot, nhớ ha, nhớ cái này. Thì cuối cùng mình thấy giống như mình giống như một bức tranh mà phóng ra triệu lần, thì một bức tranh, một bức ảnh mà phóng ra triệu lần nó chỉ toàn là cái chấm thôi quý vị, chấm thôi. Đây. À, mấy cái nano, mấy cái micro á, trong khoa học bây giờ mình học vật lý thì mình thấy còn mấy cái từ, mấy cái thuật ngữ là nano hoặc là micro, nó tí tí vậy đó, mà nhiều cái tí tí, nhiều cái nano đó, nó mới làm nên một cái mét, km đó, cách cơ, đó, nhớ ha. À, chứ còn mà mình không học đạo là mình cứ tưởng lầm á, tưởng lầm là mọi cái là nó một cái đường dài, thằng tí 5 tuổi, thằng tí 10 tuổi, thằng tí 50 tuổi, thằng tí 90 tuổi trong đạo Phật mình, còn giống thì không có cái tí nào mà 90 tuổi không có, tất cả chỉ tồn tại trong một sát na và hết cái này nó tiếp nối với cái khác, cho nên tái sanh làm được, tái là quay lại không có, mà do nghiệp thiện ác ngay bây giờ nó tạo ra cái tâm đầu thai cho một cái thời điểm nào đó. Mà khi mà chưa đến thời điểm nào đó thì hỏi cái quả nó nằm ở đâu, nó giống như cây xoài, cây trái mà nó chưa tới lúc nó ra trái đó, thì hỏi về cái trái nó trốn ở đâu. Các vị hiểu, mình tạm dùng ví dụ đó không, khi mà cái nó chưa tới mùa trái thì hỏi bây giờ cái trái nó trốn ở đâu, hoặc là bây giờ như là cái trong túi quần các vị có cái hộp quẹt, tôi nói tôi cần tí lửa thì các vị mới thò tay túi quần các vị lấy ra, tôi đâu thấy lửa đâu, tôi đâu có thấy. Thí dụ như đó là quần Zippo đi, thì tôi thấy nó có cái vỏ inox rồi gì nữa, nó có cái ruột bên trong, nó còn có bánh xe, cái tim, và có chỗ chứa xăng, tôi đâu thấy đâu thấy lửa đâu. Và bằng chứng là vì nó không có lửa thì các vị mới bỏ trong túi quần được đúng không? Vậy mà tôi kêu cho tôi xin tí lửa, các vị móc tôi ra, các vị đưa một cái cục sắt đó, cái cục inox đó, các vị nói nè lửa này xin, lửa này. Và tôi hiểu, tôi hiểu, tôi bèn làm một cái thao tác nhẹ lên cái bánh xe, thế là tôi có lửa. Hoặc Tô Đông Pha nói tiếng đàn nếu nằm trên dây đàn thì tại sao khi để yên đàn không ra tiếng, nếu tiếng đàn nó nằm trên ngón tay người chơi đàn thì tại sao lấy ngón tay ra khỏi cây đàn, tiếng đàn nó cái ngón tay nó không ra tiếng, tại sao vậy? Thì tiếng đàn nằm đâu, nếu nó nằm trên dây thì tại sao mình để cái đàn nó nằm một mình nó đó, đâu có tự phát âm thanh đúng không? Mà nếu nó, cái tiếng đàn nó nằm trên ngón tay của người chơi đàn thì bây giờ ngón tay nó rời khỏi cái dây đi, tiếng đàn cái ngón tay nó có ra tiếng cũng không, mà phải hai cái đứa này nó cộng nhau mà đủ chưa? Chưa, nó phải là kiến thức chơi đàn, cảm hứng chơi đàn, đủ chưa? Chưa, nó còn phải bối cảnh nữa, tự mình muốn chơi hay có ai đề nghị, mà đề nghị nó lại có hai nữa là đề nghị suông hay là có trả tiền không, có không? À, nó có nữa nha, nó có tới vô số cái nhân tố điều kiện để mà tiếng đàn nó bật ra, chứ đừng có nói với tôi nó tại vì tôi muốn chơi, tôi chơi sai, sai, đừng có nói là tôi muốn chơi là tôi chơi sai, phải do cảm hứng, cái cơ thể anh lúc đó phải ok đúng không, gia đình ok, sức khỏe ok, công ăn việc làm ok, nhiều cái ok thì anh mới có cái cảm hứng để mà anh chơi đàn, và cái đàn của anh nó phải ok nha, cái dây phải ok, thùng ok, trục phím ok, phải không? Chứ cái đàn nó bị trục trặc như sao cháy, đúng không? Cho nên là muốn có một cái tiếng đàn tình tưng tưng tưng đó, à, tình như của ai mình đã làm ai rồi phải không? Thì muốn ra được cái Godfather đó là bắt buộc phải có vô số nhân tố điều kiện, đúng không? Ở đây cũng vậy. Khi mà chưa có ngón tay của người nghệ sĩ chạm vào thì tiếng đàn nó không có. Ở đây cũng vậy, chúng ta làm nghiệp thiện ác thì chưa đến lúc nó cho quả tái sinh thì mình không nói là nó chứa ở đâu, hết quá thì làm là không có cái tạng thức, không có chỗ chứa nha, không có chỗ chứa. Còn các vị hỏi khi mình tạo cái nghiệp vậy bao giờ trổ quả, khó nói. Bởi vì sao? Vì một cái nghiệp thiện ác nó mạnh yếu là tùy thuộc vào nhiều lý do lắm. Thứ nhất, cái tâm mình lúc đó nó mạnh hay yếu, và cái đối tượng mà mình làm cái nghiệp đó là ai. Thứ ba là cái hành động, cái nghiệp mình làm đó là gì, à, đó là gì. Thí dụ như bây giờ đối với Đức Phật, à, mà vì mình lạy Ngài khác, mà mình cúng dường cho Ngài khác, mà chỉ cúng dường bằng một cái động tác nhanh gọn là khác, mà cúng dường mà bằng một cái cách mà tốn nhiều công sức. Thí dụ như mình lấy một trái chuối củ khai để về bát Ngài là cái phước khác, mà mình cầm cái muỗng mình múc từng cái thìa thức ăn mình để vào trong bát, là chuyện khác. Nhớ nha, múc một, múc hai, múc ba, múc nó khác. Còn mình cầm cái trái chuối để thẳng vô bát rút ta ra, đó là chuyện khác. Nhớ nha, nó nhiều lắm, nhớ không? Cho nên là thứ nhất là cái tâm người làm thiện ác mạnh yếu, đối tượng đó là ai, có đức độ hay không, cá nhân hay tập thể. Có cái vụ này nữa nha, có cái vụ này nữa, có cái vụ cá nhân hay tập thể nữa nha, nhớ nha. Thứ nhất là cái tâm của mình lúc đó mạnh hiểu, cái ác mãnh liệt hay là cái thiện mãnh liệt là một chuyện. Thứ hai là đối tượng đó là đức độ hay không đức độ, cá nhân hay là tập thể. Rồi cái thứ ba là mình làm cái gì, làm cái gì. Và cái thứ tư là cái hiệu quả, cái hiệu quả, cái tác động của công việc đó. Đấy, thí dụ như mình thấy vị A La Hán đang đi nhìn thấy đất tìm cái gì đó, mình hỏi ngài tìm cái gì, nó tìm cái cổng thông để cột đồ, thì mình lấy cổng thông mình đưa, cái quả báo nó khác. Mà đằng này mình chăm sóc một vị A La Hán bị bệnh, mình quét dọn, mình lau chùi trú xứ vị A La Hán, nó khác. Bởi vì cái công việc nó ảnh hưởng đến đời sống của vị đó nhiều hơn là cái cổng thông, nhiều hơn. Đấy, mình quét dọn mà, quét dọn lau chùi xách nước trồng hoa chung quanh cốc của ngài để cho ngài có một đời sống nó thoải mái. Đấy, thì cái hậu quả, cái hệ quả, cái tác dụng, cái tác động của hành động đó nó nhiều hơn là cái cộng thông. Cho nên muốn biết cái nghiệp nó nhiều hay ít là mình phải coi coi cái đó là cái thiện, cái tâm thiện tâm ác lúc đó là nó mạnh hiểu. Nhiều khi nó thờ ơ, nó tùy hứng nó làm thôi. Đúng. Thứ hai là đối tượng, thứ ba là việc gì, thứ tư là cái tác dụng và cái tác động, cái ảnh hưởng cụ thể thực tế của hành động nó lên cái đối tượng đó, nhớ ha. Rồi thì cái thức tái sinh nó đặc biệt thế này, là nói đến thức tái sinh là mình phải quay ngược lại cái thứ ba, do chủ ý như thế nào nó mới ra cái tâm tái tục, cái tâm đầu thai. Và cái tâm đầu thai đó là lại lệ thuộc tuyệt đối vào cái chủ ý hành động của kiếp trước. Cho nên hôm nay nhớ rằng chính vì cái tâm cái đầu thai nó quan trọng, nó chính nó mà nó đưa mình vào nhà chỗ giàu nghèo, không? Tại sao mình phải đầu thai vào cái chỗ giàu chỗ nghèo? Tại sao mình phải đầu thai vô cái chỗ mà có nhiều cái bệnh di truyền? Yeah, bệnh di truyền. Tại sao vậy? Tại sao mình không đi vô trong một cái chỗ mà mình đầu thai vô cái chỗ mà cái dòng họ nó khỏe mạnh, mà mình phải đi vô một cái dòng họ mà bị những chứng bệnh độc địa? Có những cái dòng họ nó bị những chứng bệnh mà nó là độc đáo đó, không có ai có hết. Ở đời này qua đời khác. Tại sao vậy? Cũng là do cái tiền nghiệp. Cho nên mình phải nhớ tâm niệm thế này, mỗi giờ mỗi phút nhớ thế này: tôi đang chuẩn bị một chốn về cho tương lai. Nhớ cái, thay vì niệm Phật, chúng ta có thể niệm nhiều câu khác, mà trong đó có những câu như là: mọi thứ do duyên mà có, cũng do duyên mất đi, cũng là một câu niệm. Mà đặc biệt là những cái câu niệm như thế này, tùy người thôi: tôi đang có mặt trên con đường dẫn về đâu đó kiếp sau, đó cũng là câu niệm. Hoặc là tôi đang từng phút kiến tạo xây dựng một chỗ ở cho kiếp sau. Một cái kia tôi đang có mặt trên con đường dẫn về đâu đó, dầu biết hay không biết, dầu muốn hay không muốn, thì cứ còn hít thở, còn tư duy, thì chúng ta còn là đang bước đó, đang bước về một nơi nào đó mà mình. Nếu không có học giáo lý, không sống chánh niệm thì mình không biết đường nó đi về đâu. Nếu mình có học giáo lý, có sống chánh niệm thì biết chứ, mình biết ít nhiều biết chứ, mình biết mình sẽ đi về đâu. Mình có cần cái cầu siêu, có cần ai giúp mình không? Có cần hộ niệm không? Nhớ là cái đó quan trọng lắm. Có cần hộ niệm, bởi vì không ai hộ niệm cho mình hay bằng mình hết. Nhớ ha, không ai hộ niệm cho mình hay bằng mình. Rồi tôi e là chỉ ôn nữa thôi đó, không chỉ e chỉ ôn nữa thôi đó mà không đủ giờ, cho nên bên đây tôi chỉ làm cái nền cho bài giảng tiếp theo thôi. Dạ, cũng bữa nay tôi sẽ giảng 12 duyên khởi đây. Tôi ôn lại cái tướng thực ha: đoàn thực là nuôi dưỡng tấm thân này, xúc thực là nuôi dưỡng cái cảm xúc buồn vui thiện ác, cái tư niệm thực là chủ ý để mà nó là chủng tử dẫn về tái sanh ba cội, cái cuối cùng là cái tâm thức tái sinh. Tâm thức tái sinh, mà cái tâm thức tái sinh nó được tạo ra bằng chính cái kiểu sống hiện tại của mình. Chính kiểu sống này của mình nó đưa mình về một nơi nào đó thông qua cánh cửa nó có cái tên là tâm tái tục, là tâm tái sinh. Rồi giờ tiếp theo mình học về 12 duyên khởi. Ngài Sa La Phất ngài dạy rằng không có biết gì về 12 duyên khởi thì không gọi là chánh kiến. Bữa nay các vị mới có dịp để thấy đừng có nói rằng thinh văn là biết tứ đế rồi duyên giác độc giác là biết về duyên khởi nô. Một người mà hiểu được bốn đế, hiểu được mọi thứ là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ và đầu tư khổ, muốn hết khổ đừng thích trong khổ nữa. Ba nhận thức này cộng lại chính là con đường thoát khổ. Một người hiểu được như vậy bằng cái trí tuệ giác ngộ ấy, thì người đã bắt buộc phải hiểu 12 duyên khởi là gì. Phải hiểu, vì ở trong trong Trường Bộ Kinh có một câu này các tỳ kheo, được gọi là thấy pháp phải là thấy 12 duyên khởi, mà chính người thấy được 12 duyên khởi chính là người thấy pháp. Nha, nhớ nha, có cái câu đó nha, cái câu đó. Được gọi là thấy pháp phải hiểu là người đó thấy 12 duyên khởi. Mà người nào thấy được 12 duyên khởi là người đó thấy được pháp, pháp gì? Pháp giải thoát và pháp sinh tử, pháp phàm và pháp thánh. Chỉ 12 duyên khởi. 12 duyên khởi là gì? Nó có hai cách nói. Cách một là nói một cách chuyên nghiệp cho người chuyên môn. Cách hai là giải thích đại khái căn bản cho cái người mù tịt không biết gì. À, bây giờ mình chọn cái cách nói trung dung, có nghĩa là pha một chút chuyên nghiệp, một chút chuyên môn mà và một chút đại chúng, không? Nó như thế này. Mà duyên khởi là gì? Xét về thời gian. Xét về thời gian. Chúng ta không thể nói mình đã bắt đầu cái dòng sanh tử của mình từ lúc nào. Mình không thể nói con gà có trước hay là cái trứng có trước, chuyện nó không quan trọng. Cái quan trọng là Đức Phật Ngài dạy rằng muốn có cái trứng thì phải có sự kết hợp. Ít nhất có những cái con gà nó đẻ không cần giao phối. À, có trường hợp đó, nhưng mà thôi trường hợp đó đặc biệt, vì mình nói trường hợp phổ thông đi. Muốn có một cái trứng thì ít nhất phải có một cái sự kết hợp giữa gà trống và gà mái. Còn cái chuyện mà đi điều tra con gà có trước hay là cái trứng có trước, cái chuyện đó tạm thời nó không cần thiết. À, mà có lẽ sau này cũng cần thiết. Mà cái quan trọng nhất là cần trứng thì chỉ biết rằng muốn có trứng thì phải có gà mái, gà trống. Xong. Ở đây cũng vậy. Đức Phật Ngài dạy rằng là cái chuyện duy nhất mà mình cần biết đó là làm sao mà mình không có còn tiếp tục luân hồi nữa. Cái đó mới là cái quan trọng. À, và muốn không còn luân hồi nữa thì mình phải biết tại sao mà mình luân hồi. Chỉ còn cái chuyện mà từ hồi nào đó quan trọng, mà cái quan trọng là tại sao. À, why và how. Tại sao và như thế nào. À, what là cái gì đó tạo nên nên cái dòng chảy đó. What, how và why. Cho nên là tôi có đọc bên Tây có một câu hay lắm. Là biết được cách sống là một nửa cuộc đời, biết được tại sao mình là như phải như vậy là một nửa còn lại. Biết được cách sống á, biết được cách sống không? Biết được cách sống là một nửa cuộc đời. Phải sống sao ta, sống sao cho khỏe, sống sao cho có tiền, sống sao cho mình được hạnh phúc, sống sao cho gia đình mình ok, ba má ok. Biết cách sống, biết cách sống đó là một nửa đời sống. Không? Và biết tại sao mà mình phải như vậy. Đấy, đó là một nửa còn lại. Không? Đó là đời mà ta còn biết nói câu đó. Biết cách sống và biết tại sao mình phải như vậy. Đó là đời. Còn trong đạo mình muốn chấm dứt sinh tử thì anh phải biết what, how và why. Anh biết cái gì mà nó cộng ghép nên cái gọi là dòng luân hồi. Thì nó là một cái vòng tròn khép kín, không có điểm bắt đầu. Cho nên ở đây Đức Thế Tôn Ngài mới lấy một khúc, Ngài có tùy chỗ, tùy người nha, tùy người. Mà Ngài bắt, Ngài lựa cái điểm bắt đầu đó ở đâu. Thí dụ, chỉ có người Ngài nói rằng khi sáu căn không được thu thúc thì đó chính là khởi điểm của luân hồi. Có lúc Ngài nói rằng khi ba thọ không được kiểm soát, này không được kiểm soát. Có nghĩa là mình cứ chạy theo cảm xúc của mình đó, thích, ghét, buồn, vui, cứ chạy theo cảm xúc, trốn khổ thì vui, đó chính là khởi điểm luân hồi. Có lúc thì Ngài nói rằng không thu thúc sáu căn, đó là khởi điểm luân hồi. Có lúc Ngài nói rằng không kiểm soát các cảm giác, cảm thọ, thân tâm, đó là khởi điểm luân hồi. Có chỗ Ngài nói rằng là sáu ái, đam mê năm sáu trần, đó là khởi điểm luân hồi. Có lúc Ngài nói rằng cái sự chấp chặt ở trong sự hưởng thụ và nhận thức, tức là dục thủ và kiến thủ á. À, rồi cái ý niệm về tôi ba cái không, chỉ chấp chặt ở trong hưởng thụ, chấp chặt trong hưởng thụ gọi là dục thủ, chấp chặt ở trong nhận thức gọi là kiến thủ, chấp chặt ở trong cái phương thức hành trì gọi là giới cấm thủ, và chấp chặt trong ý niệm tôi là của tôi thì cái đó là chặt, gọi là ngã chấp thủ, không à, lúc này nó bắt đầu từ đó. Nhưng có lúc là nó sanh làm điểm bắt đầu, có điểm là điểm bắt đầu, nhưng mà nó phải là điểm bắt đầu tuyệt đối, nó phải điểm bắt đầu từ đó. Nhưng mà tùy người, có người thì nó sanh do con sanh ra mà con có mặt ra đời này nè, con mới bị vậy. Có người nói vậy là họ là chịu tu mới ghê chứ. À, nghe nói là đi bắt đầu là vì con có mặt ở đời này thì con mới bị như vậy. Các vị muốn hỏi tôi kinh nào mà nói như vậy? Dạ, đó là kinh Sình Tê Ngưu trong cái gì ta, trong tiểu bộ kinh ấy, kinh Động Giác Truyện ấy, Động Giác Truyện. Thì có những chuyện dài đó, chỉ kể vắn tắt thôi. Có một ông vua, có một hoàng tử đem lòng yêu một người con gái, mà cho người đi đem nàng về, đi rước dâu, cưới nàng rồi đi rước dâu, trên đường về nàng không hợp phong tổ và để chết. Hoàng tử này đau khổ lắm. Ở trong lúc đau khổ cùng cực như vậy thì vì nó tự hỏi lòng mình, cái niềm đau này từ đâu nó có, thì nghe thấy rằng nó tự chuyện là mình có mặt trên đời này, do mình có mặt trên đời này mình mới bị cái này, mới bị cái nỗi khổ này. Rồi ngày ngày mới suy nghĩ thêm là tại sao mà mình, từ đâu mà mình có mặt trên đời này. Nghe thấy rằng do tự nhiên sau hai a tăng kỳ 100.000 đại kiếp tu học, tu tập thiền định, tuệ thiền định và thiền tuệ đó, thì ngày gọi là tự mình hiểu sự có mặt này là nó do tham ái chấp thủ đời trước. Rồi ngày mới suy thêm tham ái chấp thủ đời trước này nó có từ đâu ra, là nó do cái chuyện là mình không khéo kiểm soát sáu căn, mà từ đâu nó ra cái này là nó do, đây tôi nói vắn tắt thôi nha, nó vắn tắt do cái vô minh. Mà vô minh là gì? Vô minh tức là mù tịch trong bóng đế, do không chịu thấy mọi thứ là khổ, những gì mà thế gian nó nói rằng là hạnh phúc hay là đắng cay. Và đó là trong cái nhận thức nửa vời của phàm phu, chứ trong cái nhận thức của đốt đó của Phật Thánh không có cái gì ngọt cũng gì đắng, mà tất cả chỉ là khổ, tất cả chỉ là đáng chán. Mà khổ đây tôi đã nói 1 tỷ lần, khổ nó có hai: khổ cảm giác và khổ bản chất. Cái khổ cảm giác là cái khó chịu đau đớn của thân của tâm, thì cái này mình dễ thấy rồi. Cái khổ bản chất là cái gì mà bất toàn bất trắc, thì cái đó gọi là khổ bản chất, phải không? Thì do không thấy mọi thứ là khổ, cho nên vì người ta mới làm các nghiệp thiện ác, từ đó mới có cái chuyện đầu thai về các cõi. Từ đó mới, khi mà có đầu thai mới có cái chuyện là đi về cõi nào. À, đi về cõi có đủ 6 căn hay là không đủ 6 căn. Thí dụ di sanh về cõi vô tưởng thì không có căn nào hết, cõi đó chỉ là cái xác thôi. Nhưng mà cõi vô sắc thì chỉ có 1 căn là ý căn thôi. Về các cõi phẩm thiên ngũ uẩn thì chỉ có thì gọi là chỉ có mắt tai và ý căn thôi, nhãn căn nhĩ trong ý căn thôi. Chỉ có về cõi dục thì mới có đủ nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý. Tuy nhiên ở cõi dục nó còn có trường hợp được khuyết tật nữa, có khuyết tật, nó mất, nó không có cái thính giác, nó không có cái thị giác, không? Nó không có mắt, không có tai, có ở cõi người mình có trường hợp đó, nghe không? Thì như vậy thì do vô minh, cái này quan trọng lắm, tôi nhắc hoài tới chết tôi cũng nhắc. Do vô minh trong bốn đế không thấy được mọi hiện hữu là khổ. Hiện hữu đây tức là sự có mặt của bất cứ cái gì, bất cứ gạch dưới nha, gạch dưới, bất cứ cái gì, sự có mặt của bất cứ cái gì nó cũng là khổ. Có thể là khổ cảm giác, có thể là khổ bản chất. Đấy. Do không thấy mọi thứ là khổ cho nên mới có cái sự đầu tư kiếm tiền trong cái, trong cái ngọt ngào, trong cái mình đam mê thương thích, không? Là chính vì có cái đầu tư, hoặc là mình ngay cả khi mình gặp cái đắng cay mình trốn chạy ấy, mình trốn chạy bằng cái sự tác động của tham ái. Là vì sao? Nực quá, tôi muốn trốn khỏi cái nực này, tôi bèn nghĩ đến cái giải pháp là máy lạnh hoặc máy gió sông, gió hồ, gió biển, đúng không? Đấy, cho nên là đã nói phàm phu khi không phân biệt thiện ác thì mới có cái ý niệm chọn lọc cái thích và ghét, rồi từ đó theo đuổi cái thích và trốn chạy cái ghét. Mà theo đuổi trốn chạy bằng cách nào? Bằng cách là làm thiện hoặc làm ác, đây làm thiện hoặc làm ác. À, làm thiện hoặc ác, có người thì trốn chạy bằng cách làm giàu, có người trốn chạy bằng cách là nghiện ngập một thứ gì đó, có người trốn chạy bằng cách là đi tìm đến cảnh giới tâm linh tinh thần. Các bạn cách trốn chạy nha. Có người thì họ đi tìm vui bằng cách là làm ăn kiếm thiệt nhiều tiền, có người họ tìm niềm vui bằng cách là hưởng thụ một cái trò chơi nào đó, có người tìm niềm vui bằng cách là tìm đến sách vở, có người tìm đến chùa miếu, có người tìm đến hội họa, thơ ca, âm nhạc, kiến trúc, cây cảnh, tem, chơi tem, chơi cổ vật, sưu tầm cái này, sưu tầm cái kia, gặp gỡ người này, gặp gỡ người nọ nha. Trong khi một cái người mà rốt ráo hiểu được bốn đế là gì, họ chỉ muốn ngồi yên, muốn ngồi yên chờ chết, chờ chết. Trong khi mình thì không, mình do vô minh trong bốn đế cho nên mới có cái chuyện là trốn khổ tìm vui bằng các giải pháp thiện ác, mà từ đó nó mới dẫn đến cái chuyện là đầu thai về các cõi bệnh. Và chưa hẳn nó lại có chuyện này, khi đầu thai về các cõi tôi đã nói một bao nhiêu lần, dính, mình bị cái bệnh dính nặng. Khi do vô minh thì nghe vô minh bốn đế mới tạo ra, mới có cái thích và ghét, do giải quyết cái thích và ghét buồn vui, thích ghét buồn vui mới tạo ra các kiểu thiện ác, rồi từ đó nó mới ra các tâm đầu thai về các cõi. Mà đã vô cõi rồi bắt đầu nó dính, đã bắt đầu nó cái ái và thủ. Mà nó dính bằng cách nào, tùy thuộc vào nó sanh vào cảnh giới nào, mà nó có đủ sáu tai hay là ba tai. Sáu tai đây có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nó dính đó. Sáu cái đó nó nắm chặt. Còn có đứa nó chỉ có ba tay thôi, mắt, mũi và ý thôi. Có đứa nó chỉ có một tay thôi, chỉ có ý thôi, vô sắc. Còn mà phạm thiên sát giới thì có ba tay, mắt, mũi và ý. Còn phàm, còn dục giới nó quất cho mày sáu cái tay. Nó nắm, đẻ ra là nó nắm, nó nắm tùm lum hết. Nó nắm, nó gặp cái đắng thì nó cũng nghĩ về cái ngọt. Nó gặp cái ngọt thì nó kiếm cái ngọt hơn. Không? Còn nó gặp cái đắng nó cũng nghĩ về cái ngọt. Thế là nó có do đầu thai và các cõi, và dính chặt vào các cõi đó, nó tiếp tục làm các nghiệp thiện ác. Tại vì có mặt trong các cõi thì sao? Lại nó giải quyết cái sướng khổ buồn vui của cõi đó, đúng không? Mà khi nó giải quyết bằng nó không biết Phật pháp, giải quyết cách nào, nó làm toàn những tầm bậy thôi. Thì nó chết đi xuống. Còn nó biết ba mới, và nó gặp được minh sư thiện hữu thì sao? Lại nó đi lên. Mà đi được bao lâu? Khó nói, tùy cõi, lâu mau, hết tuổi thọ rớt cái đùng xuống. Rớt xuống là cũng đi con đường cũ nữa. Minh sư thiện hữu khỏi tìm, vì tập khí sinh tử nhiều đời, nó khiến chúng sanh mình ác dễ hơn thiện. Cho nên nếu ở mỗi người mà ác dễ hơn thiện thì bước ra ngoài khỏi nhà người ác nhiều hơn người thiện, đúng không? Rất là logic. Do tập khí sinh tử mà cái ác của mình nó dễ hơn thiện. Mà nếu ở mỗi người mà ác dễ hơn thiện thì bạn xấu nhiều hơn bạn lành. Thế là bản thân mình là cái bản năng xấu mình nó đã mạnh, mà ra đường là gặp mấy suối bậy nó lại hơi bị nhiều nữa. Thế là tiếp tục đi xuống. Lâu lâu do một cái tiền nghiệp quá khứ nó trồi lên một chút, mà nó trồi lên mà nó gặp được chánh pháp, nó trồi lên nó gặp minh sư thiện hữu thì ok. Còn nó trồi lên mà nó gặp cái thứ lũ đạn thì sao? Nó lọt xuống nữa. Mà lũ đạn thì đầy đường. Đầy đường. Trong chùa đó, trong chùa. Chứ còn đừng nói ra ngoài đường, là coi như là toàn tập là lũ đạn được nha. Mà trong chùa là lũ đạn là mình thấy là mấy chục phần trăm, trên 70%. Còn bước ra ngoài là như là 101%, chứ phải 100, lên tới 101 luôn nha. Nó mượn luôn của ngày khác rồi nha. Cho nên nó là bản thân mình đã bất thiện rồi. Mà nếu bản thân mình bất thiện thì mình bước ra đường là người ác nhiều người thiện. Để xuống dạy mình. Tự mình đã tự xuống là hết mớ rồi. Ra gặp tới tụi tà sư ác hữu nó xuống thì mới rồi tôi đi xuống. Như vậy là để có được tránh chi kiến thì sao? Phải hiểu được cái nguyên tắc, cái công thức 12 duyên khởi này. Muốn hiểu sâu nữa, làm ơn coi là cái bài giảng của tôi về kinh đại duyên ấy. Bây giờ mà nhắc là nó khùng luôn ấy. Kinh đại duyên. Còn không nó là cái bị tiêm đọc chúng tôi cái quyển giáo lý A Tỳ Đàm. Giáo lý A Tỳ Đàm. Không, nhớ nha. Nói vậy giống như bán sách kỳ quá, nhưng mà giờ kẹt quá rồi. Tôi giới thiệu với nó vì tôi chịu trách nhiệm đó nha. Đọc với nó, mình nhớ học đưa đàm thì trong đó có nói rất rõ, rất sâu, có hẳn mấy trăm trang đó về cái tôi đang nói này, nha. Thì tôi ôm lại chút nha. Do vô minh trong bốn đế nên mà tạo các nghiệp thiện ác, do tạo các nghiệp thiện ác nên mới đi về các cõi, và tùy thuộc vào chuyện ta đi vào cõi nào mà ta có mấy tay, có ba tay hay là sáu tay, hay là một tay. Một tay nghĩa là chỉ có ý căn, hoặc là ba tai là nhãn nhĩ là ý, còn sáu căn, còn sáu tai là sáu là mắt tai mũi lưỡi thân ý, mà có sáu tai là mình tha hồ nắm, mà do nắm này nè tiếp tục tạo ra nghiệp thiện ác, mà có nghiệp thiện ác là tiếp tục đi đầu thai, mình cứ vậy nó cứ làm một cái vòng tròn miên viễn bất tuyệt và bất tận như vậy đó, phải không? Ok, tính giảng thêm nữa cho một tuần nữa cho hết bài kinh này, nhưng mà không, để trong nay đủ rồi. Không, nếu bà con có thể hiểu thì hiểu, còn không hiểu bây giờ tôi có giảng 8 tuần nữa cũng không hiểu nha. Rồi thì nhớ, để được tránh tri kiến là chuyện đầu tiên phải hiểu thiện ác là gì, hiểu vì đâu mà mình có mặt ở đời, và cuối cùng thì mình hiểu được giáo lý duyên khởi nha. Chúc các vị một ngày vui và hẹn nhau chủ nhật sau, và mong thiết tha bà con nghe xong chép lại ha, chép lại có hai cách, chép nguyên văn original đó thì hơi mệt mà nó cũng cần thiết, chép cái sườn kìa, rồi ông Kiên ấy, ông gửi cho tôi một cái tài nào chép rất là thông minh, ba cái râu ria là cắt hết, chỉ là cái sườn viết rất là thông minh, mà không phải một người, no, sai, không phải một người nha, không hiểu được, đừng có nghĩ rằng có người chép rồi tôi biết, sai, chép thấy tầm đắc gửi về trong kia. Và cuối cùng nó có một chuyện này nữa là xin nói rõ, không phải ai tác động hết mà là tôi, chính tôi, it's me nha. Yeah. Tôi thấy có lẽ mình trời sắp nói mình chóng mặt, phải có một cái buổi chủ nhật quay trở lại, quá quay và là buổi nhật trả lời thắc mắc cho Phật tử mười phương, nhưng mà lần này mình chỉnh lại một chút, tức là có câu hỏi phải chọn lại, phải chọn mấy câu, bỏ đi mấy câu mà trời ơi, thí dụ như là tự nhiên khùng khùng cái nhiên hỏi sư vô tưởng là gì, sư độc giác là gì, bây giờ ông kia ông tưởng tượng là tự nhiên nó không học chemical, nó không học trung học, tự nhiên nó hỏi chứ thầy axit là gì, thầy code là gì, sin là gì, bà cố tôi là sao tôi nói, mà hỏi mày học lớp mấy, chưa biết viết mà làm sao biết sin, biết code, làm sao biết ma phương, phương trình, làm sao biết khai căn, phản ứng hóa học, là không biết chỉ móc, hỏi gì chứ phản ứng hóa học là sao, hỏi một lớp mấy rồi không biết chữ chết. Ok, bắt buộc chúng ta phải lọc cái câu mà trời ơi đó ra, và chúng ta phải có một ngày chủ nhật, có nghĩa là phải sắp xếp lại bài giảng Kalama vẫn, và đằng sau bài giảng đó là trả lời câu hỏi, hoặc là tách ra ra hai cái buổi khác nhau, tách ra trong ngày hay là tách qua một ngày khác. Ok, mà chắc chắn đây là chúng ta là phải có cái ngày đó, cái rất cần, và phải có cái buổi đó rất quan trọng. Vậy sau này chúng tôi không có giảng nhiều như ngày xưa, chúng tôi chỉ tập trung có một lớp kinh tạng, lớp Kalama và một cái buổi giải thoát thắc mắc. Ok, chúc các vị một ngày vui. Yeah. Yeah.